Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 193 thủy tinh năng lượng biến dị. Góc truyện audio.com, chấm, đi nhặt đồ trước đã, ta thêm điểm đây, Nhiếp Ngôn nói với Đường Nghiêu nói. Nhìn về phía trước thì thấy thi thể máy móc ma ngẫu trên đường cái kéo dài đến 50-60 thước, đủ thứ linh linh vụn vặt phân tán một đống. Được rồi, Đường Nghiêu tìm kiếm bên dưới đống máy móc ma ngẫu. Thu nhặt vật phẩm rơi trên mặt đất, Nhiếp Ngôn nhìn qua trạng thái bản thân, có 7 điểm thuộc tính, còn có 3 điểm kỹ năng, không chút do dự thêm 7 điểm thuộc tính lên nhanh nhẹn. Nhìn qua nhanh nhẹn bản thân đã lên đến 137, cách 160 còn kém 23 điểm. Rất nhanh là có thể mang vào tinh hồng độc tố chi giới. Nếu có mang tinh hồng độc tố chi giới thì công kích của Nhiếp Ngôn sẽ tăng cao lên không ít. Trở về kiếm mấy khỏa bảo thạch nhanh nhẹn, chắc là có thể đủ rồi. Còn 3 điểm kỹ năng, Nhiếp Ngôn phân biệt thêm điểm kỹ năng vào ẩn nấp trung cấp, sở trường nỏ tiễn cao cấp và sở trường song vũ khí cao cấp. Sau khi rất nhiều kỹ năng biến thành cao cấp thì hiệu quả càng mạnh hơn trước kia. Ví dụ như ẩn nấp trung cấp, có hiệu quả ẩn nấp hơi thở rất tốt, có thể làm giảm cảm giác của các gamer. Gamer bình thường cảm giác chỉ có 20-30 điểm nên không cảm giác được Nhiếp Ngôn tiềm hành. Tỷ như sở trường song vũ khí, có thể tăng lên khoảng 30, công kích của vũ khí tay phụ lên vũ khí tay chính. Cũng làm cho công kích của Nhiếp Ngôn tăng lên rất nhiều. Còn có sở trường nỏ tiễn, có thể khiến hắn lúc sử dụng nỏ tiễn bắn tên, tăng lên khoảng 10, lực công kích, tốc độ bắn cũng nhanh hơn, thêm xong điểm thuộc tính và kỹ năng. Nhiếp Ngôn cùng Đường Nghiêu thu thập những thứ từ máy móc ma ngẫu rơi trên mặt đất. Giống như hai kẻ lượm mót tìm kiếm trong đống phế liệu. Ngẫu nhiên cúi đầu nhặt lên vật gì đó. Một lát sau, những thứ máy móc ma ngẫu rơi trên mặt đất đều bị nhặt lên. Ta nhặt được 5 khối mảnh nhỏ thủy tinh bổ sung năng lượng. Còn ngươi, Đường Nghiêu quan tâm nhất đến mảnh nhỏ thủy tinh bổ sung năng lượng. Ta nhặt được 2 khối. Nhiếp Ngôn nói, tổng cộng đã có được 7 khối mảnh nhỏ thủy tinh bổ sung năng lượng. Nhiếp Ngôn giao dịch mảnh nhỏ thủy tinh bổ sung năng lượng cho Đường Nghiêu. Mới một đợt quái đã góp nhặt được 7 khối mảnh nhỏ thủy tinh bổ sung năng lượng. Là đã khá nhanh. Nhưng mà mảnh nhỏ thủy tinh bổ sung năng lượng càng về sau càng khó thu thập. Bởi vì máy móc ma ngẫu giáp xanh sẽ không tiếp tục xuất hiện. Đã 7 khối rồi, Đường Nghiêu rất hưng phấn. Hắn đã nhìn thấy được hy vọng. Nhiếp Ngôn gom lại tất cả mọi thứ. Những thứ rớt ra khá nhiều. Bao gồm mấy khối bảo thạch sinh mệnh phẩm chất 2. Bảo thạch sức mạnh, còn có vài món bài trang cấp 40 vân vân. Phỏng chừng mấy thứ này có thể bán kiếm lại được 15-16 vàng, quên đi chịu tiêu hao chút, dùng xong đống bom ma pháp sát thương vùng kia giá trị 19 vàng. Cho nên một đợt quái này, ước chừng tiêu mất 3-4 vàng, nhưng mà dùng hết 3-4 vàng, khiến Nhiếp Ngôn bạo thăng 4 cấp, khiến Đường Nghiêu bạo thăng 2 cấp, vẫn là rất có lời, chuẩn bị tiếp tục dẫn đợt tiếp theo. Nhiếp Ngôn nói, bom ma pháp sát thương vùng còn lại chỉ có thể đánh tiếp đợt 3, đợt 4. Nhưng mà vẫn là rất sảng khoái. Lúc Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu điên cuồng luyện cấp, bên ngoài thì lại ồn ào náo động. Tốc độ luyện cấp của Diều Hâu sau một thời gian yên lặng đã lại bùng nổ một lần nữa. Tăng lên nhanh chóng mạnh mẽ, bỏ xa phá thiên một đoạn dài. Nhưng mà lúc này đây, mọi người đều đã khá quen với tốc độ luyện cấp biến thái của Diều Hâu kia. Cho nên tuy kinh ngạc nhưng không ai ngây ngốc chạy lên trang chủ tố cáo Diều Hâu hách. Còn những người trên bảng nghĩ thế nào? Đó là chuyện của bọn hắn. Diều Hâu lại dẫn phát ra một cơn lốc luyện cấp. Nhưng mà lúc này đây, rất nhiều gamer đều đang nghiên cứu nên làm sao vượt cấp đánh quái. Tuy rằng trả giá rất thê thảm, nhưng rất nhiều người cũng có được không ít tiền lời. Thậm chí một ít gamer trên bảng cấp bậc cũng bắt đầu chú ý đến vượt cấp giết quái. Vượt cấp giết quái luyện cấp có kinh nghiệm tăng thêm, thật sự rất mê người. Hơn nữa có tấm gương Đường Nghiêu, bọn họ cực kỳ thích chuyện này. Rất nhiều người bởi vậy mà chết, rớt ra khỏi bảng cấp bậc. Đương nhiên cũng có gamer đột nhiên vọt lên. Những người khác suy nghĩ thế nào? Nhiếp Ngôn cũng lười bận tâm. Bọn họ vẫn là tiếp tục đánh bầy máy móc ma ngẫu. Một đám 4-500 máy móc ma ngẫu bị Nhiếp Ngôn từ từ dẫn đi. Sau đó một đám bom ma pháp sát thương vùng bị ném lên trời. Rơi vào giữa đám máy móc ma ngẫu. Rầm rầm ầm, máy móc ma ngẫu nháy mắt bị quét ngã một vùng. Tựa như cắt lúa mạch, máy móc ma ngẫu ngã xuống thành một vùng. Cuối cùng chết hết, kinh nghiệm thiệt nhiều khiến Nhiếp Ngôn vọt lên tới cấp 26. Cấp bậc của Đường Nghiêu vọt tới cấp 29, Nhiếp Ngôn lại thêm tất cả điểm thuộc tính lên nhanh nhẹn. Nhìn qua nhanh nhẹn bản thân là 146. Còn kém 14 điểm. Đối với Nhiếp Ngôn mà nói, gia tăng 14 điểm thuộc tính, cũng chỉ là vấn đề một kiện trang bị hoặc là hai khỏa bảo thạch nhanh nhẹn thôi. Sau khi máy móc ma ngẫu bị quét sạch, đó là lúc thu hoạch. Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu từ trên người đám máy móc ma ngẫu ngã xuống tìm được rồi 6 khối mảnh nhỏ thủy tinh bổ sung năng lượng. Nhiếp Ngôn, ngươi xem đây là cái gì? Đường Nghiêu kinh ngạc nói. Từ bên cạnh máy móc ma ngẫu cầm lấy một viên thủy tinh cỡ ngón cái phóng ra ánh sáng óng ánh màu xanh. Bởi vì thứ liên quan đến mảnh nhỏ thủy tinh bổ sung năng lượng nên Đường Nghiêu đặc biệt mẫn cảm với những thứ như thủy tinh. Nhiếp Ngôn nhìn thấy khối thủy tinh trong tay Đường Nghiêu, ngây người một chút rồi đột nhiên mừng như điên. Phàm là những thứ như năng lượng đều cực kỳ hy hữu và chân quý. Hơn nữa thông thường có một số cách sử dụng khá độc đáo. Tỷ như thủy tinh bổ sung năng lượng và vân vân. Xác suất rơi thủy tinh năng lượng ở toàn bộ thành lũy vĩnh hằng chỉ là một phần mấy chục vạn, ngàn vạn gamer đánh quái ở thành lũy vĩnh hằng. Vài tuần mới có thể có một người như vậy đánh rớt ra một khối thủy tinh năng lượng. Nếu rớt ra, người nọ lập tức phát đạt. Tiền kiếm được do bán đi thủy tinh năng lượng đủ để cho bọn họ thay một thân sáo trang ám kim mà vẫn còn dư giả. Tựa như trong hiện thực người nào đó đột nhiên trúng số 500 vạn. Năng lượng thủy tinh cũng có phân loại, căn cứ vào màu sắc khác nhau. Thủy tinh năng lượng thấp nhất là màu đỏ. Đó là loại khá thông thường, còn màu xanh, cực kỳ hy hữu, giá trị cũng hơn thủy tinh năng lượng màu đỏ vài lần. Bên trên còn có màu tím, nhưng mà mức độ hiếm thấy còn cao hơn cả trang bị cấp truyền kỳ. Bọn họ mới đánh hai đợt quái, không ngờ lại tuôn ra một thủy tinh năng lượng màu xanh. Nhiếp Ngôn không thể không cảm thán, khai hoang thật là tốt, ta xem đã, Nhiếp Ngôn nói. Đường Nghiêu đưa thủy tinh năng lượng cho Nhiếp Ngôn. Hắn nhìn qua thuộc tính khối thủy tinh năng lượng này. Thủy tinh năng lượng biến dị, có thể cho triệu hồi sinh vật có được năng lượng biến dị vĩnh cửu. Chỉ có thể sử dụng một lần, phía dưới còn một đống giới thiệu, bao gồm làm sao sử dụng thủy tinh năng lượng biến dị. Không ngờ là thủy tinh năng lượng biến dị, Nhiếp Ngôn không thể không cảm khái vận khí của mình. Thủy tinh năng lượng biến dị là một trong vài loại thủy tinh năng lượng hy hữu nhất. Nếu đưa thủy tinh năng lượng biến dị vào trong đầu sinh vật triệu hồi, có thể khiến cho sinh vật triệu hồi biến dị, khiến cho nó có được trí tuệ cấp thấp nhất định, cũng có thể khiến cho nó được tính vĩnh cửu, tỉ như áo thuật tinh linh. Nếu trang bị thủy tinh năng lượng biến dị vào trong đầu áo thuật tinh linh, có thể khiến cho áo thuật tinh linh biến dị có được năng lực nhất định. Loại năng lực biến dị này là không thể khống chế, nhưng mà dùng vào áo thuật tinh linh hiển nhiên không có lời. Bởi vì áo thuật tinh linh là sinh vật triệu hồi có tính vĩnh cửu. Nếu Nhiếp Ngôn dùng nghi thức tế lễ vong linh thành công triệu hồi một vong linh, sau đó bỏ biến thủy tinh năng lượng biến dị vào trong đầu nó, có thể khiến cho nó trở thành sinh vật triệu hồi có tính vĩnh cửu. Bởi vì cấp bậc sinh vật triệu hồi không thể tăng lên, cho nên lúc cấp thấp dùng thủy tinh năng lượng biến dị là không lời nhiều. Tốt nhất là có thể tìm được một con sủng vật có thể thăng cấp. Kiếp trước có người bỏ thủy tinh năng lượng biến dị vào một con sủng vật hệ đường lang, khiến cho con đường lang kia biến dị, biến thành mị ảnh đường lang làm người ta nghe thấy đã biến sắc. Có thể giống như đạo tặc tiềm hành, liệp sát, thực lực rất kinh người. Giá của thủy tinh năng lượng biến dị, mặc dù đến lúc hậu kỳ cũng tăng cao lên không hạ xuống. Vĩnh viễn không cần lo lắng nó sẽ bị giảm giá trị. Khối thủy tinh năng lượng này có thể hồi sinh áo thuật tinh linh không? Đường Nghiêu lòng đầy mong chờ hỏi. Hắn nghĩ đến khối thủy tinh năng lượng biến dị này và thủy tinh bổ sung năng lượng giống nhau. Chắc sẽ có hiệu quả hồi sinh áo thuật tinh linh. Không thể, Nhiếp Ngôn lắc đầu nói. Vậy thôi, người giữ đi, Đường Nghiêu đối với cái gì là biến dị. Không có chút hứng thú. Huống chi là đưa thủy tinh năng lượng biến dị vào trong đầu áo thuật tinh linh. Nhiếp Ngôn suy nghĩ, không biết về sau mình có cơ hội dùng tới khối thủy tinh năng lượng biến dị này không nữa. Dù sao loại sủng vật cũng rất hy hữu. Mấy vạn gamer mới có thể có được một hai người có được một con sủng vật. Còn về phần dùng vào sinh vật triệu hồi thì tạm thời không có suy nghĩ này. Bởi vì đa số sinh vật triệu hồi là không thể thăng cấp. Trừ phi có thể tìm được một hai con sinh vật triệu hồi cực kỳ hy hữu. Bỏ thủy tinh năng lượng biến dị vào ba lô trong. Lần này cho dù xài hết 100 vàng cũng không có gì đáng hết. Bởi vì giá trị một viên thủy tinh năng lượng biến dị đã hơn xa 100 vàng. Không kém chút nào với vật phẩm cấp á truyện kỳ. Lại đánh ba đợt quái. Cấp bậc Đường Nghiêu đột phá đại quan cấp 30. Trước cấp 60 vẫn thêm điểm như cũ là 4 chí 1 mẫn. Còn Nhiếp Ngôn, kinh nghiệm vừa mới đột phá cấp 29, bởi vì là hắn phụ trách chủ lực xuất chiêu, cho nên kinh nghiệm phân được nhiều hơn một ít, dùng xong hết 200 viên bom ma pháp sát thương vùng. Không dư lại chút nào, ngoài trừ khối thủy tinh năng lượng biến dị, những thứ thu thập được chắc cũng giá trị khoảng 80 vàng. Đương nhiên mấy thứ không thể lập tức biến thành toàn bộ tiền mặt được. Chúng ta có tiếp tục mua bom ma pháp sát thương vùng luyện cấp không? Đường Nghiêu nhìn về phía Nhiếp Ngôn hỏi. Tốc độ luyện cấp như vậy không thể nghi ngờ là cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng tiêu tiền quá lợi hại. Nếu Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu tiếp tục luyện cấp, tiền mặt bên dược điếm bên sẽ bị bọn họ tiêu hao rất nhanh đến mức sạch trơn. Người có được bao nhiêu khối mảnh nhỏ thủy tinh bổ sung năng lượng? Nhiếp Ngôn hỏi, 36 khối, Đường Nghiêu nhìn qua ba lô nói. Còn kém rất xa, đương nhiên phải tiếp tục. Ta đi tinh không dược điếm lấy tiền. Hôm nay chắc là đủ dùng. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lát, hồi sinh lại áo thuật tinh linh cũng rất quan trọng. Tiền tiêu rồi còn có thể kiếm về. Trên thực tế hôm nay luyện cấp đã buôn bán lời không ít. Còn tiền mặt vẫn có thể nghĩ biện pháp kiếm thêm. Đang lúc Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu chuẩn bị trở về thành mua bom ma pháp sát thương vùng tiếp tục tới nơi này luyện cấp. Bọn họ bỗng nhiên nhận được tin, nghiệp đoàn bên kia đã xảy ra chuyện. Trong lòng Nhiếp Ngôn bỗng chấn động, cách chương.